Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 504, Triều Thánh. Lá Dâu cùng Fury tuần tự ra mặt thuyết phục Stark, nếu như vậy vẫn là không cách nào bỏ đi Stark báo thù chi tâm. Trên thế giới này hẳn là cũng không ai còn có thể thuyết phục hắn. Nên làm đều làm. Emma mở ra truyền tống môn đem một đoàn người đưa về Moscow sân bay. Phúc Thụy An sắp xếp cỡ lớn côn thức máy bay vận tải đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hồ Tương Đương, Stark dùng tay nắm lấy mi tâm trầm mặc một hồi lâu. Ngoặc kép, các người trước lên đường đi, để ta một người tỉnh táo một hồi. Nhờ, Roger có dự định mở miệng thuyết phục. Sam cùng Pietro đồng thời xuất thủ kéo hắn lại. Ai tương đương, Roger tại mấy tên đồng bạn ánh mắt ngăn cản dưới thở dài. Chuyển thân leo lên máy bay vận tải chỗ ngồi phía sau. Đưa mắt nhìn côn thức máy bay vận tải cất cánh. Tony ánh mắt có chút lấp lóe. Lão đầu tử, nếu như ngươi còn ở nơi này sẽ như thế nào thuyết giáo ta? Ngoặc kép. Không có ai biết Stark một mình lưu tại Moscow kinh lịch như thế nào tư tưởng hoạt động. Làm Roger bọn người hạ xuống New York Avenger tổng bộ lúc. Stark đã trước bọn hắn một bước trở về. Quạnh quẽ một đoạn thời gian Avenger tổng bộ rốt cục có một chút nhân khí. Lazo cũng cùng Black Widow cùng Hawkeye cùng một chỗ đứng tại tổng bộ ngoài cửa lớn hướng bọn hắn. Phất tay ra hiệu. Làm Liên Hiệp Quốc tổng bộ liền Nick Fury đưa ra Avenger cùng S.H.I.E.L.D. gây dựng lại công việc. Tổ chức thính chứng hội lúc Avenger toàn viên trình diện mà Lá Sâu đã trở về Kamatai. Vì trên nhập môn thí luyện làm chuẩn bị, trên nắm giữ thiên phú kinh người. Nhưng hắn cái kia tự phụ mà ngạo mạn tính cách là một cái vấn đề rất lớn. Cho dù gần nhất gặp sự đả kích không nhỏ, tính tình có chỗ thu liễm, nhưng bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trên tại trong lúc giơ tay nhấc chân y nguyên biết không tự chủ thể hiện ra chính mình ngạo mạn. Thái độ, loại tâm tính này hiển nhiên bất lợi cho trên tập trung tinh thần tiến hành bí thuật tu luyện. Lá Hầu dự định trước hết nghĩ biện pháp bỏ đi hắn ngạo khí. Cùng phồn hoa New York Metropolis so sánh, Nepal thủ đô Kathmandu tựa như một cái nông thôn thôn trấn. Quốc gia này cùng nước Mỹ hoàn toàn khác biệt phong thổ để trên có chút khó chịu. Nepal tiếng Anh thấp phổ cập độ cũng làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu. Lá Dâu cùng Emma đứng tại Kamatai tu kiến dưới chân núi tiếp dẫn chỗ nóc nhà. Xa xa ngắm nhìn người ở đông đúc thành khu, ngôn ngữ không thông trên như là con ruồi không đầu đồng dạng tại nội thành bốn phía đi loạn. Hắn mang tại tay trái quý báu đồng hồ gây nên một ít bản địa lưu manh hứng thú. Emma cũng thông qua focus bắt được tình huống hiện trường, nghiêng đầu đối với Lá Sâu hỏi, cần ta đi cứu hắn sao? Lá Hâu lắc đầu, việc này ngươi không tiện lắm ra mặt. Wanda. Wanda ngay tại tiếp ứng chỗ bên trong hiếu kỳ quay trở ra. Nghe được Lá Sâu thẳng vào linh hồn kêu gọi, nàng lập tức nhảy lên nóc nhà. Tìm ta có việc, Lá Hâu đưa tay chỉ hướng ngay tại nào đó đầu trong hẻm nhỏ cùng lưu manh ẩu đả trên. Giúp ta cứu hắn, đem hắn đưa đến nơi này. Không có vấn đề, Wanda toàn bộ hành trình tham dự Pangbon dẫn dụ. Trên kế hoạch. Mặc dù đến nay còn không biết nguyên do, nhưng nàng sớm đã biết Lá Sâu đối với người này coi trọng. Dùng đã trở nên phi thường ôn thuần hỗn độn ma lực bao trùm toàn thân. Wanda hóa thành một đoàn thường nhân vô pháp lưu ý đến Hồng Vân trôi hướng nội thành. Ngắn ngủi mấy giây liền đuổi tới trên bên cạnh, nói là ẩu đả. Kỳ thật hai tay vô pháp sử dụng ra lực lượng trên chỉ có một cách bị ẩu đả. Mấy tên bản địa lưu manh rất nhẹ nhàng đem hắn đánh bại trên mặt đất. Cướp đi hắn trọng yếu nhất một nhánh đồng hồ nổi tiếng. Bành tương đương, từ trên trời giáng xuống Wanda thoát ly hỗn độn ma lực bao khỏa. thon dài đùi phải ngoan quất tại một tên lưu manh trên mặt. Cùng người bình thường chiến đấu căn bản không cần sử dụng pháp thuật. Wanda hoạt dụng Kamatai truyền thụ phòng thân võ kỹ nhẹ nhõm giải quyết đám côn đồ này. Phủi tay, Wanda ngồi xổm xuống nhặt lên rơi tại trên mặt đất đồng hồ nổi tiếng. Đem nó đưa tới trên trước mặt. Ngươi không sao chứ? Khục tương đương còn tốt. Trên hai tay run rẩy chống đất đứng lên. Từ Wanda trong tay tiếp nhận mặt ngoài vỡ vụn đồng hồ. Trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Trên dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở dạn nứt mặt đồng hồ bên trên vuốt ve. Vì gom góp tiền chữa bệnh dùng. Trên cơ hồ bán thành tiền chính mình tất cả tài sản. Xe xịn, đồng hồ nổi tiếng. Liền hắn tại New York xa hoa nhà trọ cũng đã thế chấp ra ngoài. Trên tay chi này nắm giữ ý nghĩa đặc thù đồng hồ là hắn cuối cùng lưu lại. Chi này đơn cũng không phải là trên chính mình mua, mà là hắn bạn gái trước Christine Palmer đưa tặng quà sinh nhật. Người đang tìm Kamatai, trên nghe vậy sững sờ, đưa đồng hồ đeo tay cất kỹ sau vội vàng truy vấn. Đúng vậy, người biết ở nơi nào sao? Wanda nhẹ gật đầu, đi theo ta. Là sâu một mực rất kỳ quái. Vì cái gì Ancient One muốn tại Kathmandu nội thành thiết lập một cái tiếp dẫn chỗ? Dựa theo Hamil thuyết pháp, tiếp dẫn chỗ một năm cũng không dùng được mấy lần. Tại đại bộ phận dân bản xứ cô hữu trong ấn tượng, tòa này chật chội tiếp dẫn phòng nhỏ chính là Kamatai chính thể. Trên lần đầu nhìn thấy theo như đồn đại thánh địa Kamatai cửa lớn lúc phi thường thất vọng. Liền cái này, Wanda ngoẹo đầu nhìn một chút trên. Đối phương này tấm không sợ trời không sợ đất dáng vẻ để nàng có chút hoài niệm. Cực giống mới vừa tiếp thụ qua Hydra tiềm lực kích phát nàng. Có câu nói rất hay, người không biết dũng cảm, đối với thế giới bản chất hiểu càng nhiều. Wanda trong lòng kính sợ cũng liền càng mạnh. Cũng không tiếp tục trở lại lúc trước bộ kia nghé con mới đẻ không sợ cọp dáng vẻ. Xem như ngươi tiền bối, ta nhất định phải trước hướng ngươi đề tỉnh một câu. Trên lơ đánh nhún vai, mời nói, Wanda trịnh trọng nhắc nhở nói. Tiến vào đạo này trước cổng chính, quên những người đó tự cho là hiểu rõ thưởng thức. Trên trong lúc nhất thời không thể nào hiểu, được Wanda lời nói bên trong hàm nghĩa. Chỉ là qua loa nói ra, tốt, a, mời tiếp tục dẫn đường. Tiếp dẫn phòng nhỏ tác dụng cũng không phải là vì ở đây tiếp đãi khách nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này chỉ là một tòa xác định vị trí trạm chuyên chờ. Mắt thấy Wanda cứu trên về sau, Lã Châu cùng Emma liền vượt qua truyền tống môn trở về Kamatai. Đến gần phòng nhỏ về sau, trên cố nén nghi hoặc tiếp tục cùng sau lưng Wanda. Tòa này phòng nhỏ nhìn qua cùng cái khác kiến trúc không có gì khác biệt. Có như vậy một nháy mắt, đại não xoay chuyển rất nhanh, trên cho là mình trúng một cái liên hoàn cái bẫy. Chú ý dưới chân, Wanda nhắc nhở mới vừa truyền đến. Trên vẫn không có thể làm ra phản ứng. Chung quanh không khí và nhiệt độ đột nhiên phát sinh cải biến. An bình tường hòa bầu không khí để tâm tình táo bạo trên ít có bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên lên cao nhiệt độ để hắn buông xuống bao lấy áo khoác hai tay. Đây là, trên khó có thể tin đánh giá bốn phía phong cảnh. Phòng nhỏ chung quanh địa thế rõ ràng phát sinh biến hóa. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài liền có thể nhìn thấy liên miên nguy nga núi tuyết. Đi ra phòng nhỏ về sau, bát ngát Kamatai quảng trường hiện ra tại trên trước mắt. Chung quanh quảng trường vị trí lấy lượng lớn bản địa phong cách miếu thờ điện đường. Một đám học đồ ngay tại một tên khoan bào lão giả chỉ đạo dưới trên quảng trường luyện võ. Ách tương đương, trên cố ý dùng thái độ bất cần đời che giấu nội tâm rung động. Ta coi là Kamatai là truyền thụ ma pháp địa phương. Là ta lầm sao? Wanda cũng không quay đầu lại trả lời. Còn nhớ rõ ta vừa rồi nhắc nhở sao? Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là Kamatai một góc của băng sơn. Kẹt kẹt tương đương,